phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, nói chuyện bệnh tình, Lâu Mộ Yên cúi đầu trầm tư. Những người khác cũng không dám quấy rầy nàng, thấy nàng ngước mắt sau, Mộ Dung Ngọc mới mở miệng hỏi, Lâu tiểu thư, ta tam ca bệnh tình như thế nào? Người tam ca là thuần băng nguyên tố kiếm sư, hơn nữa lĩnh ngộ băng nguyên tố trên trời phú tuyệt đối vượt qua cùng tuổi thiên tài. Băng thuộc tính ngưng thực quy lực rất lớn, Lâu Mộ Yên nới ra mày nói. Đúng, ta tam ca băng thuộc tính rất lợi hại, Mộ Dung Ngọc có chút kích động gật gật đầu. Hắn không nghĩ tới Lâu Mộ Yên chính là đem bắt mạch có thể nhìn ra hắn tam ca nguyên tố thể chất. Tên kia đan tháp bát phẩm luyện đan sư nhưng là tìm vài ngày thời gian mới phát hiện tam ca băng. Thuộc tính thuần khiết, bất quá vật cực tất phản. Mộ công tử chính là bởi vì trong cơ thể băng nguyên tố quá mức tinh thuần bá đạo. Mà hồi nhỏ tu luyện thời điểm lại không có gia dĩ khống chế. Theo tốc độ tu luyện cùng lĩnh ngộ cực nhanh tấn trước. Tệ đoan cũng bắt đầu dần dần hiện ra đến, Lâu Mộ Yên tiếp tục nói. Mộ Dung công tử từ nhỏ đến lớn tốc độ tu luyện nếu không có nhanh như vậy. Cũng hoặc là trước luyện thể lại theo đuổi tu vi tăng lên kia cũng là nên. Liền sẽ không giống hiện tại như vậy tạo thành thuần băng nguyên tố quá mạnh mẽ ngược lại trở thành. Thân thể gánh nặng, hắn thân thể cường độ không chịu nổi thuần băng nguyên tố vận chuyển khi lực. Lượng, cho nên thường xuyên hội tê tâm liệt phế đau đớn. Kinh mạch đau đớn càng nghiêm trọng, nàng dừng một chút tiếp tục nói. Nếu gặp hơi thở tương đối nồng liệt hòa, Mộ Dung công tử trong cơ thể băng nguyên tố sẽ bị kích thích vận chuyển. Sau đó tạo thành mạnh ho khan, toàn thân tứ chi cùng huyết mạch giống như là bị đông cứng giống nhau khó chịu, mà Mộ Dung công. Từ phía trước dùng cái loại này thất phẩm cao cấp hỏa nguyên đan chính là lợi dụng đan dược bên. Trong hỏa nguyên tố giảm bớt trong cơ thể thuần băng nguyên tố vận chuyển tốc độ, nàng nhún nhún. Vai nói, nhưng điều này cũng liền tạo thành hỏa độc trầm tích, Lâu tiểu thư. Người thật sự là thần y a. Mộ Dung Ngọc anh tuấn khuôn mặt kích động lộ ra hồng quang. Đừng nói là Mộ Dung Ngọc, chính là Mộ Dung Thanh bản thân đều không nghĩ tới Lâu Mộ Yên chính là đem bắt mạch có thể nhìn ra. Hắn sở hữu bệnh táo bón. Thuyết minh của nàng y thuật nhất định rất cao minh, đó là, ta gia chủ nhân khả không phải bình thường luyện đan sư cùng dược sư, băng kích một mặt kiêu ngạo. Sắc nâng nâng cầm ni cái khác linh sủng cũng ảo ảo lộ ra tự hào. Nhà bọn họ chủ nhân là lợi hại nhất, Mộ Dung Ngọc nói với băng kích lời nói nhưng là thật tán thành. Theo Lâu Mộ Yên phá cấm chế năng lực đến xem liền không giống như là thông thường phổ thông kiếm sư. Hiện tại y thuật càng là cao minh, làm cho bọn họ tâm duyệt thần phục, kia Lâu tiểu thư có thể trị ta tam ca bệnh sao? Mộ Dung Ngọc tha thiết xem nàng, ánh mắt sáng quắc, Mộ Dung Thanh trong mắt cũng lộ ra vài phần khát vọng sắc. Nếu hắn vô pháp triệt để khống chế cùng thích ứng trong cơ thể thuần băng nguyên tố. Khi hắn nhiều nhất ở sống 5 năm đã đem chết đi. Ai cũng không hy vọng bản thân tráng niên sớm thề. Huống chi hắn vẫn là Mộ Dung gia thiếu chủ. Các ngươi tới nơi này tìm hỏa huỳnh thạch không là muốn đem bên trong hỏa nguyên tố tinh hoa trừ. Thủ luyện chế, dùng để trung hòa Mộ Dung công tử trong cơ thể băng thuộc tính đi. Lâu Mộ Yên không đáp hỏi lại. Mộ Dung Thanh gật gật đầu. Chúng ta quả thật có loại này tính toán, điều này cũng là vị kia bát phẩm luyện đan sư tiền bối đề nghị kia hắn có nói thành công cơ hội. Có bao lớn sao? Lâu Mộ Yên hỏi, nhiều nhất hai thành cơ hội, Mộ Dung Thanh trả lời. Tuy rằng chỉ có hai thành, nhưng là hắn cũng không tưởng buông tha cho. Lâu Mộ Yên suy cười một tiếng hỏi, hắn có phải không phải còn đề nghị ngươi thu phục luyện hóa một loại linh hỏa? Mộ Dung Thanh giật mình hiển nhiên không nghĩ tới Lâu Mộ Yên hội đoán như vậy chuẩn. Là ta đây có thể khẳng định nói cho ngươi. Bất kể là lấy ra hỏa huỳnh thạch bên trong hỏa chi tinh hoa luyện hóa trung hòa. Vẫn là tưởng ý đồ thu phục luyện hóa linh hòa. kia chờ đợi của ngươi chỉ có tuyệt đối tử vong con đường này, Lâu Mộ Yên trên mặt biểu cảm nghiêm. Tốt, lúc này làm cho người ta một loại trầm ổn nội liễm cảm giác. Nghe xong lời của nàng, Mộ Dung Thanh đoàn người đều dọa, thế nhưng là bản năng cảm thấy nàng nói hẳn là đối. Vì sao lại như vậy đâu? Mộ Dung Ngọc nghĩ nghĩ hỏi. Kia vị tiền bối nói ta tam ca tình huống như vậy chỉ có trung hòa trong cơ thể thuần băng nguyên. Tố mới có thể sống sót nếu dùng hắn phương pháp. Liền tính bất tử cũng tuyệt đối sẽ biến thành tàn phế hoặc là hoạt tử nhân, Lâu Mộ Yên ngữ khí. Khẳng định nói, Mộ Dung Thanh không hiểu hỏi. Lâu tiểu thư có thể báo cho biết nguyên nhân sao? Thuần băng nguyên tố kỳ thực cũng là một loại băng linh thể. Ngươi theo sinh hạ mở ra thủy liền có như vậy linh thể. Cho nên ngươi trong cơ thể băng nguyên tố thập phần bá đạo bài xích nguyên tố khác dùng hỏa. Nguyên tố trung hòa băng thuộc tính nguyên lực quả thật có thể vào tay ngắn hạn hiệu quả. Liền tỉ như ăn vào hỏa nguyên đan ngươi sẽ cảm thấy trong cơ thể đau đớn cùng ho khan chậm lại thật. Nhiều một cái đạo lý. Nhưng là một lúc sau lại đem biến thành một loại khác đòi mạng gì đó, đồng dạng. Luyện hóa hỏa huỳnh thạch bên trong hỏa chi tinh hoa trong thời gian ngắn có thể cho ngươi băng. Nguyên lực vận chuyển thong thả đứng lên, nhưng là không ra một năm tuyệt đối kinh mạch bạo liệt mà tử, Lâu Mộ Yên khá có thâm ý tiếp tục nói. Trừ bỏ thuần hỏa thuộc tính hỏa linh thể kiếm sư có thể thu phục luyện hóa dị hỏa ngoại. Cái khác thuần nguyên lực thuộc tính linh thể căn bản vô pháp cùng linh hỏa tướng dung. Băng cùng thủy thuộc tính càng xông ra, cho nên linh hỏa một khi bị hấp thu đến trong cơ thể. Tuyệt đối hội lọt vào bài xích, cuối cùng vẫn là chỉ có nổ tan xác kết quả, Mộ Dung Thanh trong mắt nghi hoặc dần dần tản ra. Hắn đến Thanh Nguyên xâm lâm khi lão tổ tông liền nhắc đến với hắn có thể ý đồ hấp thu luyện hóa hỏa. Huỳnh thạch bên trong hỏa chi tinh hoa, nhưng là đừng nhúc nhích thu phục dị hỏa tâm ni thuần linh thể cùng khắc lĩnh ngộ nguyên tố. Trong lúc đó bài xích đạo lý cũng toàn bộ nói cho hắn. Cùng Lâu Mộ Yên nói không sai biệt là ni kia Lâu tiểu thư có cái gì phương pháp có thể hiểu. Biết ta chi vây sao? Mộ Dung Thanh sắc mặt chân thành hỏi. Có, bất quá thật phiền toái, Lâu Mộ Yên chi tiết nói. Mộ Dung Thanh đám người nghe xong lời của nàng phảng phất ở hắc ám vẻ lo lắng hạ thấy được một tia. Hy vọng ánh dạng đông, tất cả đều lộ ra kích động thần sắc. Lâu tiểu thư, thỉnh cầu ngươi giúp ta tam ca trị liệu, chỉ cần có thể đem hắn chữa khỏi. Chúng ta Mộ Dung ra nguyện ý trả giá đại giới, Mộ Dung Ngọc xem Lâu Mộ Yên khẩn cầu nói. Mộ Dung Thanh thở dài. Bởi vì hắn sự tình gia tộc cao tầng cùng mấy cha mẹ huynh đệ đều thao nát tâm ni, Lâu tiểu thư. Nếu như ngươi là có thể trị hảo của ta bệnh, ta nhất định kiệt lực báo đáp, Mộ Dung Thanh hứa hẹn nói. Bệnh của ngươi cũng không phải là vài ngày có thể chữa khỏi. Chẳng những cần dùng mộc thuộc tính chữa khỏi năng lực chữa trị ngươi trong cơ thể đã bị thuần băng. Nguyên tố chống đỡ tổn hại không chịu nổi kinh lạc, Lâu Mộ Yên tiếp tục bổ sung thêm. Còn cần thường xuyên dùng linh thảo phao dược dục tầm bổ. Cũng tu luyện một bộ luyện thể công pháp nhường thân thể cường độ đạt tới có thể thừa nhận thuần. Băng thuộc tính mới được, ít nhất cũng cần ít nhất một năm thời gian, một năm thời gian đối với tu sĩ mà nói chính là nháy. Mắt công phu, Lâu tiểu thư có thể đi chúng ta Mộ Dung ra làm khách. Chúng ta nhất định sẽ đem ngươi tôn sùng là ngồi trên khách quý, Mộ Dung Ngọc cấp bách tiếp tục mở. Miệng, hơn nữa một năm này chung ngươi sở hữu cần tu luyện tài nguyên đều do ta nhóm Mộ Dung ra cung cấp. Chữa khỏi sau thù lao khác tính, như thế nào, Lâu Mộ Yên lắc đầu. Ta cũng không nhiều như vậy thời gian đi Mộ Dung ra trì hoãn. Nếu là nhất hai tháng còn có thể miễn cưỡng nhận, nhưng một năm đã ngoài thời gian quá dài, trên người nàng trọng trách cũng không khinh. Chẳng những muốn tìm Minh Tu cùng mẫu thân, còn muốn cảnh giác ma tộc thánh nữ cùng thánh tử báo thù. Tuy rằng đi Mộ Dung ra cũng có thể tăng lên tu vi, nhưng chẳng phải nàng muốn, nàng hiện tại tối chậm trễ không dậy nổi chính là thời gian. Hết chương.